vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan, lúc này, nhân viên bảo vệ ở cửa vội vàng chạy tới. Liên minh tông sư cửu thành, Hoàng phủ minh chủ đến. Vừa dứt lời, Tống Thiên Dương lập tức đứng lên. Tống Thu Nguyên bản còn đứng, trầm mặc ngồi xuống. Má ơi, chuyện này đến quá nhanh đi. Tống Nhan cũng rất ngạc nhiên. Hoàng phủ minh chủ đến cũng quá nhanh đi. Mau mời Hoàng phủ minh chủ vào. Tống Thiên Dương tỉnh táo lại, vội vàng nói, đồng thời mở miệng với Tổng Thu. Đi nói với ông nội là có khách quỷ của Hoàng phủ gia tộc đang ở đây. Tống Thu gật đầu rồi chạy nhanh đi. Tống Thiên Dương và những người khác bước ra khỏi đại sảnh để nghênh đón. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy Hoàng phủ Hoàng Ngọc đang đi về phía bọn họ. Tống Thiên Dương có chút kinh ngạc. Hoàng phủ Hoàng Ngọc thật sự đã chủ động đậu xe bên ngoài rồi đi vào. Nhìn thấy Hoàng phủ Hoàng Ngọc đã đi tới trước mặt mình, Tống Thiên Dương hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Vị này hẳn là gia chủ Tống gia. Hoàng phủ Hoàng Ngọc lộ ra nụ cười dịu dàng trên mặt. Tôi là Hoàng phủ Hoàng Ngọc, không mời mà đến, tuyệt đối đừng trách móc. Tống Thiên Dương vô ý thức dùng mình, suy nghĩ về việc Hạ Ngôn Hoan sẽ đến cửa hỏi tội luôn tràn ngập trong tâm trí ông ta. Mặc dù lúc này Hoàng phủ Hoàng Ngọc mỉm cười dịu dàng, nhưng theo suy nghĩ của Tống Thiên Dương, nó giống như giấu một con dao trong nụ cười. Hoàng phủ minh chủ, xin mời vào. Hoàng phủ Hoàng Ngọc do dự một lúc, sau đó NSLN Tống Nhan. Sở sư phụ đâu? Tống Nhan đã hiểu Hoàng phủ Hoàng Ngọc tới đây làm gì, có chút giờ khóc giờ cười. Vị Hoàng phủ minh chủ thân phận hiển hách này, vậy mà đối với Sở Trần theo đuổi không ngừng. Tôi đã gọi anh ấy đến đây. Tống Nhan trả lời, sau đó liền mời Hoàng phủ Hoàng Ngọc vào đại sảnh. Tống lão gia tử nhanh chóng đi tới, đè nén nghi ngờ trong lòng, cùng Hoàng phủ Hoàng Ngọc trò chuyện. Ông ấy không hiểu, Tống gia và gia tộc Hoàng phủ có thể có bất kỳ điểm giao cắt nào. Tống Thiên Dương một mực vẫn mang theo tâm trạng từ đầu tới cuối không bỏ xuống được. Mặc dù thái độ của Hoàng phủ Hoàng Ngọc tốt hơn hắn tưởng tượng gấp trăm lần, nhưng dù sao Sở Trà vừa mới trước mặt người khác thắng được một cái công ty dược phẩm cửu thành. Khoảng 10 phút sau, trong đại sảnh xuất hiện bóng dáng của Sở Trần. Cơ thể của Hoàng phủ Hoàng Ngọc đột nhiên đứng lên. Lúc này, thần kinh của mọi người trong Tống gia đều căng thẳng. Tống Trường Thanh lão gia tử cũng ngay lập tức hiểu ra, nguyên lại vị khách quý của gia tộc Hoàng phủ tới đây là vì Sở Trần. Hoàng phủ minh chủ, Sở Trần đi tới với nụ cười trên môi, không có tiếp đón từ xa. Thực sự có lỗi. Hoàng phủ Hoàng Ngọc vội vàng tiến lên vài bước. Sở sư phụ nói đùa, đã lâu rồi tôi chưa tới Thiên Thành. Nghĩ ra Sở sư phụ cũng ở Thiên Thành nên đã qua đây bái phỏng. Thực sự đã quấy rầy. Mọi người trong Tống gia đều sững sờ. Miệng của Tống Thu dường như có thể trực tiếp nhét một quả trứng vịt lớn. Cách chương.